Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275 Đại Tiên Tông. Bốn phiến cửa sổ đều dùng chi khởi, bên ngoài chuối tây tỳ bà xanh mượt, bàn tường hổ mạn bên ngoài lục ý, từng đợt thanh hương bay vào, trộn lẫn phong túy tâm trong tầm tay nghiên mực phiếm khai mặc hương. Trên kệ sách từng cuốn thư tịch tang thương, hình thành một cổ vòng lương không dứt, làm người hồi vị hương khí. Đại Ly đi lên trước vài bước, dựa phong túy tâm phía trước cái bàn, nghiêng người, dùng mờ u bàn tay khớp xương nhẹ khấu hạ mặt bàn. Đừng cùng ta để người kia, ta căn bản liền không quen biết hắn, không quen biết. Phong túy tâm tự nhiên nhìn ra được tới Đại Ly đối cái kia Lạc Lâm không có gì ấn tượng. Thoáng thở ra, nàng nhàn nhạt nói, may mắn là không quen biết, bằng không cùng hắn dính dáng đến cũng không phải là cái gì sự tình tốt nga. Người biết hắn lai lịch, tuy rằng không nghĩ cùng người này nhắc lên quan hệ, bất quá Đại Ly trong lòng đối với hắn vẫn là có vài phần tò mò. Đặc biệt là nàng tổng cảm thấy cái kia Lạc Lâm đối đãi nàng quái dị, cũng không phải vì cái gì phong hoa tuyết nguyệt sự tình, mà là có khác sở đồ. Phong túy tâm nhìn thoáng qua Đại Ly cũng không lịch sự động tác, một nhíu mày, ta không lớn rõ ràng, chỉ biết người này ở ma đạo bên trong địa vị rất cao, chính là ma đạo những cái đó tông môn đối hắn cũng nhiều có kiêng kỵ, hành tung quỷ dị, xuất thân thần bí, hắn mỗi vừa xuất hiện nơi nào đó là tinh phong huyết vũ nga, hắn làm, nếu là người nọ hằng sát không cố kỵ. Đại Ly nhưng thật ra không chút nghi ngờ, bởi vì nàng lúc ấy liền cảm thấy người này thực tà tính. Không, phong túy tâm thân thể hơi chút sau này dựa, ngón tay nhẹ ấn huyệt thái dương, chậm rãi lắc đầu, có chút mệt mỏi đắc đạo, hoàn toàn tương phản, những việc này mỗi một kiện đều cùng hắn không quan hệ. Hắn viết đến sạch sẽ, mặc kệ là về ma đạo, vẫn là chúng ta chính đạo, hắn đều bảo trì 10 phần trong sạch, cũng liền ở ngươi nơi này, hắn bại lộ chính hắn, thật đúng là kỳ quái. Ở trong sạch cái này chữ mặt trên, phong túy tâm cố ý cắn trọng ngữ khí, biểu tình mạc danh đến nhìn chằm chằm Đại Ly. Đại Ly mới vừa lâm vào trầm tư, cho nên không có thể phát hiện điểm này, đó là lặng im một lát, bỗng nhiên một nghiêng đầu, nghiêng mặt, biểu tình ngưng trọng, chậm rãi nói, chẳng lẽ là nàng biểu tình quá thận trọng, ngữ khí tiêm nhiễm đến vừa vặn tốt, cho nên phong túy tâm nguyên bản nghiền ngẫm đạm đi, trong lòng cũng khẩn trương tò mò lên, chẳng lẽ là Đại Ly đoán được nguyên nhân. Ánh mắt đối thượng, ngoài cửa sổ phong băng lạnh lẽo truyền tiến vào, từng sợi trêu chọc quá các nàng thanh mỹ hai mắt, lẫn lộn hô hấp, chẳng lẽ là bởi vì ta quá mỹ. Một câu, tươi mát mát mẻ, bỗng nhiên liền biến thành hảo lãnh. Phong túy tâm theo bản năng sờ sờ hai tay, thân mình sau này di di, a ra một hơi, đối Đại Ly phiên một cái hàm giận tựa giận xem thường. Người liền không thể đứng đắn điểm. Đốn hạ, nàng bồi thêm một câu, đặc biệt là ngươi hiện tại vẫn là nam nhi thân trang điểm. Tuy rằng rõ ràng là đỉnh Đại Ly nữ nhi ra mặt, nhưng là không thể phủ nhận, người này thực sự có loại sống mái khó phân biệt đến anh khí cùng yêu mị. Tước tóc ngắn, xuyên khó thấu đường cong tiêu sái trường bào, mặt mày trong sáng minh tuấn, nhấc tay nâng đủ gian đại khí ung dung, không hề một tia nữ nhi ra kiều nhu cùng ngượng ngùng. Ai có thể nhìn ra người này là cái 10 phần nữ tử. Bất quá, rõ ràng nữ giả nam trang tuấn chết người, còn cố ý giả bộ nữ tử đến yêu mị. Loại người này, phong túy tâm nhàn nhạt quét Đại Ly liếc mắt một cái, buồn bã nói, người biết ngươi như bây giờ gọi là gì sao? Đại Ly nhướng mày, cái gì? Yêu nhân? Đại Ly giật nhẹ khóe miệng, không giận phản cười. Ta vốn tưởng rằng ngươi muốn nói ta là nhân yêu tới. Yêu nhân, cái này xưng hô cũng không tệ lắm. Đa tạ Thiện Lương Phong viện trưởng khẩu hạ lưu tình, ngươi. Phong túy tâm đôi tay đỡ cái bàn ven, khắc chế dùng đem tay sườn bút lông chọc chết Đại Ly xúc động. 15 phút lúc sau, hai người từng người tâm bình khí hòa đến ngồi ở bàn trà bên cạnh. một cái pha trà, một cái uống trà. Bên ngoài là Cẩm Tú Sơn Thủy, truyền đến lanh lảnh học sinh thanh âm. Này cảnh tượng, hảo không tình thơ ý họa, ngươi này một đường lại đây. Dù sao cũng phải có rất nhiều người khó có thể tin đi. Phỏng chừng hôm nay bắt đầu, lại có rất nhiều nhân tài là nghiền ngẫm ngươi chân thật giới tính, đến gần rồi xem. Phong Túy Tâm càng thêm cảm thấy hồ nghi, tổng cảm thấy người này, thật giống người yêu. Đại Ly bĩu môi, những người này kia biết thân là huyết tộc bá tước đến nàng vốn dĩ bề ngoài cùng khí chàng liền thiên hướng tà khí, lại am hiểu ngụy trang, chớ nói thay đổi khí chàng, chính là xoay chuyển tự thân huyết nhục vân ra, biến hóa thân thể bộ dạng cũng không tính việc khó, chỉ là nàng cảm thấy không cần thiết mà thôi, đoán liền đoán đi. Dù sao ta là nam hay nữ cũng không liên quan bọn họ sự tình. Lại không cưới nhà bọn họ cô nương, cũng không gả nhà bọn họ tiểu tử. Người nói đúng không? Đúng rồi, ta lần này tới là bởi vì tiên môn mở rộng ra sự tình, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện a. Người quả nhiên không phải bằng đến không xem ta, nhìn ngươi lời này nói. Như thế nào Phong viện trưởng quên mất, việc này vẫn là ngươi giao phó ta đâu. Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ tham gia này ghét tiên môn mở rộng ra. Phong Túy Tâm tức khắc có chút mất tự nhiên đi lên. Gần nhất là bởi vì Đại Ly nói được không sai. Thứ hai là bởi vì Đại Ly lời nói chưa vì ngủ ngủ nói chuyện, a vì nàng. Gia hỏa này thật đúng là biết ăn nói. Khó trách những cái đó muốn tìm nàng phiền toái người một đám đều bại trận mà về, bất quá liền ở. Phong Túy Tâm chuẩn bị nói chút lời nói đền bù thời điểm, lại là nghe được Đại Ly tự leng keng hữu lực đắc đạo. Nói nữa, kia Hồng Phong Cư, đến. Cuối cùng vẫn là vì Hồng Phong Cư. Phong Túy Tâm xóa một hơi. Đó là uống một ngụm trà. Người này thân ra. Sao lại để ý ta kia nho nhỏ Hồng Phong Cư, mũi nhiều cũng là thịt. Ta chưa bao giờ sợ mũi nhiều, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Ta hiện tại đã đem ngươi oa trở thành ổ chó, lộp bộp một tiếng. Phong Túy Tâm mộc mặt buông chén trà. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm chấm. Công tử Ly các hạ, ngươi xác định ngươi hôm nay không phải cùng ta cãi nhau sao? Đại Ly thực trịnh trọng đến lắc đầu. Không phải, Phong Túy Tâm cũng lười đến phản ứng nói rõ muốn đậu nàng Đại Ly. Suy nghĩ một chút, nói, tiên môn mở rộng ra khóa trước quy củ đều không sai biệt lắm. Bất quá mấy năm gần đây bởi vì đại hạ quốc phát triển đến không tồi. Trẻ tuổi tầng tầng điệp ra, các tông môn ngầm xung đột cũng tăng đại. Hơn nữa mấy năm trước một ít chính ma tranh chấp nhưng thật ra ngã xuống. Cho nên lần này tham tuyển người tăng nhiều, nhưng là tương ứng, tông môn thu người nhân số cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ là ta tưởng ngươi loại người này khẳng định không phải lo lắng có thể hay không tiến vào tiên tông, mà là tiến cái nào tiên tông. Đại Ly gật gật đầu. Đúng vậy, ta muốn biết các tiên môn tin tức, vì sao không hỏi quốc công phủ người. Bọn họ có thể so ta rõ ràng nhiều. Đặc biệt là đối thượng Thanh Tông, Phong Túy Tâm ý có điều chỉ, lắc đầu. Đại Ly thở dài, thượng Thanh Tông thật là mạnh nhất. Bất quá ta xem qua bọn họ công kích bí pháp, cũng thể nghiệm quá bọn họ thượng Thanh tử hình. Tuy rằng không tồi, lại không thích hợp ta, thượng Thanh Tông cũng có mặt khác đỉnh cấp công pháp. Tổng hợp thực lực cũng là năm đại tiên tông mạnh nhất. Hơn nữa người biểu tỷ ở trong tông môn danh vọng, các ngươi quốc công phủ thế lực. Người ở Thượng Thanh Tông mới tính ổn thỏa nhất. Liền tính là ngươi không nghĩ. Người ông ngoại bọn họ khẳng định cũng tưởng có điều an bài trên thực tế. Phong Túy Tâm nói đã trở thành sự thật liền ở tối hôm qua. Diệp Vân Khai liền tìm Đại Ly. Lời trong lời ngoài hy vọng Đại Ly đi Thượng Thanh Tông. Một bên tới số liệu hóa đến lý trí khuyên giải. Một bên đánh Diệp Tử Thanh thân tình bài. Đúng không? Vậy ngươi lúc ấy là như thế nào phản ứng? Phong Túy Tâm cười, nàng nghĩ đến Đại Ly bị cái kia nho nhã lại lưu manh giống nhau Diệp Vân Khai quấn lên bộ dáng. Khẳng định là cực kỳ thú vị, phản ứng. Đại Ly phiên một cái thực rõ ràng lại không khó coi xem thường. Không nói chuyện, ân. Phong Túy Tâm xem Đại Ly không nói chuyện, còn tưởng rằng là nàng không nghĩ nói. Lão nửa ngày, nàng mới phản ứng lại đây. Sau đó, mạch nguyên lai, đại ly thằng nhãi này, cũng chỉ đối Diệp Vân Khai trợn trắng mắt. Quả nhiên là, nháy mắt hạ gục a, Thượng Thanh Tông, Hoa Sơn Kiếm Tông, Bắc Đầu Tiên Tông, Chân Linh Tông, Tiên Linh Tông, là đại hạ năm đại tiên tông. Trong đó Thượng Thanh Tông cầm đầu, Chân Linh Tông cùng Tiên Linh Tông yếu nhất. Không, phải nói quá khứ là Tiên Linh Tông yếu nhất. Những năm gần đây, Tiên Linh Tông nhưng thật ra tích lũy đầy đủ, có chút tiến bộ. Nói đến tiến bộ, Phong Túy Tâm đến biểu tình có chút không cho là đúng. Hiển nhiên đối Tiên Linh Tông cũng không có gì hảo cảm, cá mặn cũng là sẽ xoay người. Tuy rằng lật qua tới lúc sau vẫn là không đổi được cá mặn bản chất, Đại Ly lạnh lạnh nói. Cùng Phong Túy Tâm nhảy khai Tiên Linh Tông, vốn dĩ liền không suy xét này tông môn. Thượng Thanh Tông, người biết đến, người biểu tỷ Diệp Tử Thanh liền ở bên trong. Thượng Thanh Tông rất lớn, cũng ở rất nhiều năm trước Tiên Tông gồm thâu bên trong hạ danh tác. Nhất cử nuốt vào gần một nửa chính đạo thế lực, nhất cử lâm giá mạnh nhất, lấy chính thống hạo nhiên tiên pháp là chủ. Người theo như lời Thượng Thanh chính quyết đó là trong đó mạnh nhất, nổi tiếng nhất. Thượng Thanh Tông thanh danh đại, thế lực cũng cường, là tiên đạo đỉnh núi thật nhiều tòa, số cũng không đếm được. Tự nhiên dẫn tới trong thiên hạ tu tiên con cháu một đám xua như xua vịt, đều trở lên Thanh Tông cầm đầu tuyển, Hoa Sơn Kiếm Tông. Người nghe tên liền biết, kiếm tu là chủ tông môn, kế tục đến là một mạch tương thừa kiếm đạo. Ở kia chàng đại chiến bạo phát cực kỳ đáng sợ lực công kích. Kiếm tu, vốn chính là lực công kích phía trên tu tiên chi đạo. Bên trong người phần lớn ái kiếm thành si, hiếu chiến hảo võ, trừ bỏ tu luyện cùng rèn luyện, phần lớn kiếm tu đều chỉ ở hai cái địa phương lui tới. Một cái là có cực phẩm phi kiếm bán đấu giá phòng đấu giá. Còn có một cái đó là so đấu trường. Đại Ly nghe đến đó, nhướng mày, nàng không phải kiếm tu. Này Hoa Sơn Kiếm Tông tự nhiên không lớn thích hợp nàng. Chỉ là, cảm thấy này tông môn rất lợi hại. Rốt cuộc kiếm tu đáng sợ. Nàng là thân sinh thể nghiệm quá, kia Bắc Đầu Tiên Tông cùng Chân Linh Tông đâu. Người đem Tiên Linh Tông cũng theo như lời đi, Đại Ly đối Tiên Linh Tông không hảo cảm. Nhưng là có kiêng kỵ. Dù sao cũng phải đề phòng một ít, không thể hoàn toàn không biết gì cả đi, Bắc Đầu Tiên Tông. Nói như thế nào đâu, cái này tông môn tương đối tạp, các loại tiên thuật bè phái người đều có, kiếm tu cũng có, võ tu cũng có, thực lực là không yếu, bất quá lại là có chút loạn. Loại này loạn, người có thể lý giải vì tiên đạo phe phái tranh đấu cùng bên trong cạnh tranh chi loạn đi. Ở phía sau, đó là Chân Linh Tông cùng Tiên Linh Tông. Người chớ có xem này hai cái tông môn tên không sai biệt lắm, kỳ thật khác nhau như trời với đất. Hết chương.